Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 735, ảnh trong gương khiêu chiến. Lúc này may mắn còn sống sót chỉ có 14 người khiêu chiến Ngũ Phương Đế Quân 5 cái, Lục Điện Diêm La 6 cái, thêm vào Đường Mục, Cửu U Đế Quân, Thâm Uyên Đế Quân, 14 người. Mỗi một cái đều không phải đơn giản tồn tại. Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La không cần phải nói. Âm giới biên giới hiện tại kẻ thống trị liên thủ thực lực mạnh mẽ. Bởi vì Thâm Uyên Đế Quân muốn cùng Cửu U Đế Quân chống lại, vì lẽ đó may mắn bị Thâm Uyên Đế Quân cứu được. Tuy rằng bọn họ bị Thâm Uyên Đế Quân cứu được, có may mắn thành phần ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Hơn nữa vận may hà không phải là thực lực một phần. Lại như Đường Mục, ẩn giấu đi, tránh thoát vô số lần nguy cơ, rất ít động thủ tình huống, liền kiên trì đến cuối cùng, trở thành qua cửa tồn tại. Đây chính là Đường Mục số mệnh mạnh mẽ biểu hiện. Nếu là Đường Mục số mệnh không cường đại, coi như ẩn giấu đi, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân hoặc bị bức ép đi ra, hoặc là trực tiếp bị một số quái vật phát hiện giết chết cũng là có thể. Vì lẽ đó, số mệnh rất trọng yếu, số mệnh rất trọng yếu, số mệnh rất trọng yếu. Việc trọng yếu nói 3 lần, Đường Mục chính là đại khí vận biểu hiện. Bằng không toàn bộ thí luyện thế giới nhiều như vậy người thí luyện, trong đó không thiếu làm ra cùng Đường Mục như thế lựa chọn ẩn giấu đi tồn tại. Nhưng những này nhưng không có một may mắn còn sống sót. Có thể thấy được số mệnh trọng yếu. Hai vị khác, Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân, không cần phải nói, bất kể là thực lực vẫn là số mệnh, đều là phi thường mạnh mẽ, bằng không cũng không thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ duy nhất cự mặt quái. Đây là thực lực biểu hiện, có thể ở duy nhất cự mặt quái tự bạo trực tiếp công kích dưới may mắn còn sống sót. Không thể phủ nhận thực lực của bọn họ chiếm cứ rất lớn một phần nguyên nhân. Nhưng này làm sao không phải là số mệnh mạnh mẽ biểu hiện, thay cái tồn tại. Hay là coi như có bọn họ thực lực như vậy, muốn ở duy nhất cự mặt quái tự bạo công kích dưới tiếp tục sống sót, không hẳn liền có thể làm được. Vì lẽ đó, may mắn còn sống sót 14 người, sẽ lẫn nhau trở thành đối thủ cạnh tranh. Theo cửa ải này thí luyện qua cửa, Đường Mục chờ 14 người nhất thời liền bị một luồng sức mạnh to lớn ngăn cản. Sau đó dưới chân của bọn họ xuất hiện một võ đài. 14 võ đài bay lên. Nhất thời, bọn họ 14 người bắt đầu lẫn nhau gặp mặt. Bất kể là Cửu U Đế Quân, Thâm Uyên Đế Quân, vẫn là Ngũ Phương Đế Quân, Lục Điện Diêm La, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Mục. Bọn họ không nghĩ tới trừ bọn họ ra, lại còn có Đường Mục như vậy một may mắn còn sống sót tồn tại. Nhất thời, Đường Mục gây nên Cửu U Đế Quân, Thâm Uyên Đế Quân, Ngũ Phương Đế Quân, Lục Điện Diêm La chờ 13 người chú ý. Bất luận Đường Mục là làm sao may mắn còn sống sót, có thể may mắn còn sống sót, liền nói rõ Đường Mục không đơn giản. Nhân vật như vậy là bọn họ cướp đoạt luân hồi môn cường lực đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó Cửu U Đế Quân, Thâm Uyên Đế Quân, Ngũ Phương Đế Quân, Lục Điện Diêm La mỗi người cảnh giác đánh giá Đường Mục. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không thèm để ý Đường Mục, bởi vì bọn họ cảm ứng được Đường Mục tu vi vừa đạt đến cấp 9 cấp 3 trình độ. Thực lực như vậy không tính yếu đi, nhưng tương đối với bọn hắn tới nói, nhưng có chút yếu đi. May mắn ra hỏa lại như thế thấp thực lực đều có thể tiếp tục sống sót, cảm ứng được Đường Mục tu vi. Cửu U đế quân liền không thèm để ý Đường Mục, lấy Đường Mục tu vi, đối với Cửu U đế quân uy hiếp hầu như không có. Mà Cửu U đế quân cũng cho rằng Đường Mục có thể ở duy nhất cự mặt quái tự bạo công kích dưới may mắn còn sống sót là số may nguyên nhân. Không nghĩ tới thật sự có người lấy số may mắn còn sống sót. Thẩm Uyên đế quân cũng chú ý lên Đường Mục, ở phát hiện Đường Mục tu vi không cao thời điểm, cũng cùng Cửu U đế quân như thế ý nghĩ. Đối với Đường Mục không phải rất lưu ý, nhưng Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La cũng không dám coi khinh Đường Mục. Đường Mục biểu hiện tu vi tuy rằng so với bọn họ thiếu một chút, nhưng có thể ở duy nhất cự mặt quái tự bạo công kích dưới may mắn còn sống sót. Bất luận nhìn thế nào đều có thể thấy được Đường Mục không đơn giản. Nếu là vẻn vẹn như vậy, Đường Mục mặc dù sẽ gây nên Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La chú ý, nhưng không sẽ khiến cho bọn họ coi trọng. Nhưng bọn họ phát hiện Đường Mục dị thường, bởi vì lúc này Đường Mục là dương gian sinh mệnh, sự thực này bại lộ. Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân là ngoại lai tồn tại, không cảm ứng được Đường Mục loại này dị thường. Nhưng Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La nhưng cảm ứng được. Dương gian sinh mệnh tiến vào âm giới, hơn nữa là có thân thể tiến vào. Nhân vật như vậy bản thân liền không đơn giản, hơn nữa còn tiến vào luân hồi môn bên trong thí luyện, càng thêm hiện thực Đường Mục không đơn giản. Nhân vật như vậy muốn không đưa tới bọn họ coi trọng cũng khó khăn. Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La là đối ứng cái này địa cầu âm giới biên giới kẻ thống trị. Bọn họ tự nhiên có thể thông qua âm giới biên giới bản nguyên cảm nhận được dương gian không đơn giản. Vì vậy Đường Mục xuất hiện, bọn họ tự nhiên trong lòng cảnh giác không ngớt. Có điều mặc kệ là không nhìn Đường Mục tồn tại, vẫn là cảnh giác Đường Mục tồn tại, lúc này bọn họ đều không nói gì, chờ đợi cuối cùng thí luyện đến. Cuối cùng thí luyện, đánh bại ảnh trong gương, tiến vào cuối cùng thí luyện không gian. Vừa lúc đó, luân hồi môn truyền đến. Sau đó bọn họ vị trí trên võ đài, bắt đầu xuất hiện một cùng bọn họ giống như đúc tồn tại. Nhân vật như vậy, chính là bọn họ ảnh trong gương. Loại này ảnh trong gương nắm giữ giống như bọn họ thực lực, như thế công pháp, như thế kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí sức chiến đấu so với bọn họ bản thân còn cường đại hơn. Hơn nữa đối với bọn hắn chiến đấu skill, phương thức chiến đấu chờ hiểu rõ vô cùng. Muốn chiến thắng nhân vật như vậy là phi thường khó. Này không, Đường Mục vừa bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Bởi vì diện đối nhãn trước giống như đúc chính mình, Đường Mục lần thứ nhất có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đường Mục mỗi một lần công kích đều sẽ bị ảnh trong gương nhằm vào, không chỉ có bị phá tan, thậm chí có lúc rất có thể sẽ rơi vào ảnh trong gương bố trí trong bẫy dập. Đồng thời, Đường Mục mỗi một lần công kích, ảnh trong gương thật giống đều có thể biết trước giống như vậy, làm cho Đường Mục công kích mỗi khi cũng không có thể kiến công. Nếu là Đường Mục công kích đúng quy đúng củ cũng còn tốt. Tuy rằng không thể đánh bại ảnh trong gương, nhưng ảnh trong gương muốn nhằm vào hắn, tìm tới hắn kẽ hở, cũng là rất khó. Chiến đấu sẽ giằng co hạ xuống. Nhưng nếu là Đường Mục quá mức chỉ vì cái trước mắt, như vậy rất khả năng sẽ trúng rồi ảnh trong gương cạm bẫy, bị ảnh trong gương nhằm vào. Nhiều lần Đường Mục suýt chút nữa rơi vào ảnh trong gương bố trí trong bẫy dập, bị ảnh trong gương giết chết. Cũng còn tốt, cuối cùng Đường Mục đều tiếp tục kiên trì. Nhưng hiện tại, Đường Mục vẫn như cũ đối với ảnh trong gương bỏ tay toàn tập. Dù cho Đường Mục không ngừng đem ảnh trong gương làm vì chính mình bồi luyện cùng học tập đối thủ. Ở trong quá trình chiến đấu không ngừng tiến bộ, thậm chí đến hiện tại có thể cùng ảnh trong gương đánh hòa nhau. Đường Mục vẫn như cũ cảm giác ảnh trong gương mạnh mẽ. Ảnh trong gương biết trước, Tiên Thiên liền đứng ở thế bất bại, làm cho Đường Mục cùng ảnh trong gương đánh hòa nhau có thể. Muốn chiến thắng ảnh trong gương, Đường Mục biểu thị, chính mình tạm thời còn không làm được. Phải nghĩ biện pháp tìm ra này ảnh trong gương kẽ hở, phá tan trước mắt cục diện, bằng không rất có thể đi vào không được cuối cùng thí luyện quan. Lúc này, Đường Mục liền biết cuối cùng thí luyện quan không phải như vậy dễ dàng tiến vào. Vẹn vẹn này ảnh trong gương khiêu chiến, chính là to lớn vấn đề khó. Hết chương.